Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Crona, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6. Thình lình và trợ ta im bặt hoảng hốt, ngắm cảnh tượng buồn thảm qua vai của bạn. Nhưng mình thấy gì vậy? Nhà thờ đâu? Điều mà anh thấy là tất cả những gì còn lại, những mảnh vụn này. Bạn đã nói mình có một cơ sở thịnh vượng mà. Chúng tôi đã gặp tai họa, Francis điềm tĩnh nói. Nhưng thật sự mình không hiểu gì cả, thật bối rối. Francis nhăn cha trợ tá với một nụ cười hiếu khách. Khi bạn đã tắm nước nóng và thay quần áo, tôi sẽ kể tất cả cho bạn nghe. Một giờ sau, Hồng Hào cọ rửa sạch sẽ, mặc một bộ côm lê bằng hạt tuyết so. Anselm khuấy muỗng trong món cháo nóng, có vẻ phật ý. Mình phải thú nhận rằng trong đời mình chưa từng thất vọng đến thế. Đến đây, ở biên giới tận cùng Trung Hoa, cha trợ tá đưa một muỗng cháo lên đôi môi phàm ăn. Cha đã trở nên béo tốt trong những năm qua. Mạnh mẽ, vai rộng, cha có vóc dáng đẹp, làn da tươi mát và đôi mắt sáng, và đôi tay tròn trĩa biết cách lúc nào nên thân thiện, lúc nào nên dịu dàng. Mình nghĩ sẽ rất vui khi tổ chức đại thánh lễ trong nhà thờ của bạn, Francis. Nền móng chắc là đã xây chất kém, phép lạ là chúng đã được xây nên. Đừng nói chuyện ngốc nghếch, bạn có đủ thời gian để gầy dựng, nhưng nhân danh trời cao mình sẽ kể gì với người ta khi trở về. Cha cười cay đắng. Mình đã hứa với văn phòng hiệp hội truyền giáo nước ngoài ở Londres sẽ có một hội thảo tên là Saint André, hay Chúa ở tận cùng Trung Hoa. Mình mang một chiếc máy tốt để chụp hình để chiếu lên ở hội thảo. Tất cả những chuyện đó đặt chúng ta vào tình thế khó chịu. Có một khoảng lặng. Đương nhiên mình biết là bạn gặp nhiều khó khăn, Milay nói tiếp, chia sẻ giữa sự bực tức và thông cảm. Nhưng ai mà chẳng thế. Mình bảo đảm với cậu là bọn mình cũng có vấn đề, đặc biệt là từ hai nhánh đã hợp nhất sau khi tổng giám mục McNabb mất. Cha Sisson cứng đờ vì cú sốc đó. Đức cha mất rồi sao? Phải, ông già tốt bụng cuối cùng đã đi rồi, vì viêm phổi vào tháng 3 vừa rồi. Đức cha không hoàn toàn xứng đáng với tầm cao của nhiệm vụ. Tinh thần rối loạn rất kỳ lạ. Ông ấy mất đi là một sự giải thoát. Cha ấy đã liệm tắc yên bình, phó giám mục, nay là tổng giám mục Taron, đã kế nghiệp đức cha. Cha ấy đã thành công đáng nể. Lại im lặng, cha Sisson đưa tay lên mắt. Vậy là mắt tóc hôn không còn nữa. Một làn sóng kỷ niệm xâm chiếm cha, cái ngày không quên ấy, khi họ cùng câu một con cá hồi tuyệt vời ở sông Tensa. Cặp mắt cẩn thị và thông minh của đức cha thật ấm áp khi cha bị giày vò ở Holywell, và giọng nói điềm tĩnh khi họ đàm đạo lần chót ở Tyner Castle. Trước khi cha đi, hãy tiếp tục cuộc chiến, Francis, vì vinh quang của Chúa và vì Tô Cách Lan thân yêu của chúng ta. Anselm suy nghĩ ra vẻ độ lượng thân thiện. Vậy thì phải biết đối mặt với mọi tình huống. Vì mình đã ở đây, mình sẽ làm hết sức để san bằng mọi khó khăn. Mình đã có nhiều kinh nghiệm. Chắc điều đó khiến bạn quan tâm làm sao mình làm kinh tài cho hiệp hội. Chiến dịch tuyên truyền được cá nhân mình tổ chức ở Long và ở Tyner Castle đã mang về 30.000 bản sterling. Và chỉ là mới khởi đầu thôi. Bạn đừng để mình gục ngã bản thân. Mình không nói rằng mọi điều là do lỗi của cậu. Trước hết, chúng ta hãy đi thỉnh cầu mẹ bị trên ăn trưa với chúng ta. Mình thấy sơ có vẻ là người có đầu óc. Rồi cùng nhau chúng ta hãy bàn bạc sâu các vấn đề của giáo phận. Khó khăn lắm Francis mới thoát ra khỏi những hồi ức vui vẻ ngày xưa. Mẹ bề trên không thích dùng bữa bên ngoài nhà các nữ tu. Bạn không biết thu xếp đấy thôi. Milay nhìn ra vẻ kẻ cả dáng dấp gầy còm của bạn đồng môn cũ và nói thêm với điệu bộ thương hại đùa cợt. Francis đáng thương, không nên yêu cầu bạn hiểu phụ nữ. Sợ ấy sẽ đến, yên tâm đi, mình sẽ lo chuyện ấy. Hôm sau thật vậy, Marie Veronique xuất hiện vào giờ ăn trưa. Anselm rất hồ hởi sau một đêm tuyệt vời và một buổi sáng đi thanh tra thật cương quyết đóng đổ nát của nhà thờ truyền giáo. Chắc là ấn tượng khi đến thăm trường học, cha đón tiếp mẹ bên trên, dù cha chỉ mới rời khỏi sơ 5 phút trước đó với sự tôn vinh nồng nhiệt. Chúng tôi rất vinh dự thưa mẹ bên trên, một ly rượu Xeres nhỏ nhé. Không à, tôi đảm bảo với sơ rằng rượu tuyệt hảo là rượu Amontillado trắng. Cha rượu đã du lịch nhiều và cha mỉm cười tự phụ. Cùng tôi, có lẽ sơ cho rằng tôi quá chiều chuộng bản thân. Vì sao được, tôi có điểm yếu này bên Tây Ban Nha. Họ ngồi xuống. Này Francis, bạn cho chúng tôi thực đơn thế nào vậy? Đừng ăn những món Trung Hoa bí ẩn nha. Mình hy vọng tổ yến hay súp măng. Ha ha, Milay cười rộ. Vừa dùng món cháo gà. Tuy nhiên mình phải thú nhận rằng mình bị cuốn hút với ẩm thực phương Đông. Cho nên trong suốt chuyến đi của mình, Như dông như gió suốt 4 ngày, không ai xuất hiện ở bàn ăn thuyền trưởng, trừ kẻ tôi tớ này đây. Người ta đã dọn một bữa ăn Trung Hoa, món mì xào. Mẹ Veronique ngước mặt lên. Mì xào, chàng gọi đó là món Trung Hoa sao? Tôi cho rằng tên do người Mỹ đặt cho nghệ thuật nấu nướng thức ăn thừa của người Trung Hoa chứ. Cha nhìn Sơ há hốc mồm, mẹ yêu quý những món đó. Cha nhìn Francis như để hỏi ý kiến rồi đành cười xòa. Khi quay lại để ăn món xà lách mà Joseph dọn cho mình, cha nói tiếp. Ngoài ẩm thực, phương Đông còn có điều gì đó rất khác thường, cuốn hút. Những người phương Tây như chúng ta sai lầm khi sẵn sàng kết tội người Trung Hoa là nòi giống hạ cấp. Riêng tôi sẵn sàng bắt tay bất cứ người Trung Hoa nào với điều kiện là họ tin Chúa. Và cha phì cười, tin vào thuốc sát trùng. Cha Sisson liếc nhìn nhanh, ngưỡng ngùng giữa sâu xét, mà gương mặt cậu vẫn vô cảm trừ cánh mũi hơi rung. Và bây giờ Miley đột ngột nói, với giọng trịnh trọng và lên mặt. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Hồi còn trẻ, thưa mẹ bề trên, Đức Thánh Cha đây đã tạo điều kiện làm chuyện khó không ngừng. Bây giờ tôi sẽ giúp cha ấy gỡ được khó khăn. Cuộc họp mặt này chỉ cho một kết quả cụ thể là mỗi chuyện kể chi tiết về những gì Anselm đã hoàn thành bên anh. Thoát khỏi bổn phận ở một giáo xứ, cha cống hiến toàn bộ sức lực cho công việc truyền giáo, biết rằng Đức Thánh Cha đặc biệt thích tuyên truyền về đức tin và mong tổ chức thi thố thật tích cực cho những người quên mình bảo vệ lý tưởng ấy. Không lâu sau, cha trở thành người ưu tú. Ban đầu cha du hành từ thành phố này sang thành phố khác, nơi cha cụ thể qua những bài giảng đạo bằng sức hùng biện đầy đam mê. Thiên tài chiếm được những mối quan hệ sẽ quý báu với cha, vì cha không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Từ Manchester hay từ Birmingham, cha ngồi ở văn phòng và viết hàng chục lá thư duyên dáng, gửi cho người này để khen ngợi một bữa ăn ngon, người khác vì đã quyên tặng hậu hĩnh cho hội truyền giáo. Chẳng bao lâu, việc trao đổi thư tích của cha tăng đến tầm dốc, cha phải tuyển một thư ký đặc biệt. Rất nhanh ở London, cha trở thành một nhân vật quan trọng. Những bước khởi đầu của cha cho chức vị giảng giáo lý ở Westminster rất ấn tượng. Phụ nữ luôn phát cuồng vì cha. Cha luôn được khoe các gái già cuồng tín và giàu có đón tiếp. Những bà sưu tầm trong dinh thự riêng ở phía nam Hoa Viên, lũng mèo và linh mục. Cùng năm đó, cha được bổ nhiệm làm thành viên thông tấn của viện nghiên cứu. Và quỹ của Hiệp hội Truyền giáo tăng bất ngờ và đáng kể khi cha nhận được thư khen từ chính La Mã. Trở thành cha trợ tá tổng giám mục, là người trẻ nhất trong giáo phu phương Bắc, cha không hề khiến ai ganh tị vì rất có phẩm giá. Ngay cả những kẻ vô liêm sĩ gán ghép bước đường tiến thân quá nhanh chóng của cha là do cường giáp, cũng phải công nhận khả năng làm việc của cha. Cùng cách cởi mở không ngăn cản cha suy nghĩ một cách lạnh lùng. Cha biết đong đếm và đặt nguồn vốn vào nơi đáng giá. Trong vòng 5 năm, cha đã xây 2 nhà thờ truyền giáo mới ở Nhật Bản và một chủng viện Trung Hoa ở Nam Kinh. Thành lập mới đây, các văn phòng của Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài ở Taino Castle rất bề thế, phù hợp với công năng mà không hề mắc món nợ nào. Tóm lại, Anselm rất thành công trong đời. Cùng với Tổng giám mục Tahon là người luôn nâng đỡ cha, cha có đủ mọi cơ hội để phát triển nhiều hơn nữa công việc quản lý hành chính của mình. 2 ngày sau cuộc họp chính thức với Francis và mẹ bề trên Marie Veronique, mưa dứt hạt và chẳng bao lâu mặt trời nhợt nhạt hát ra những tia nắng yếu ớt trên mảnh đất bị bỏ quên. Miley rất vui mừng, vừa đùa cợt cho vừa nói với Francis, mình đã mang lại thời tiết đẹp, có những người đi theo mặt trời, những chim mặt trời đi theo mình. Cha lấy ra một chiếc máy chụp hình và bắt đầu chụp nhiều góc cảnh, cha tràn ngập năng lượng. Buổi sáng cha nhảy ra khỏi giường kêu bôi bôi để Joseph chuẩn bị nước tắm cho mình. Cha làm thánh lễ ở trường học. Sau một bữa ăn trưa chắc bụng, cha ra ngoài, đội nón kết thuộc địa, tay cầm một chiếc can to, đeo chéo máy chụp hình. Cha đi dạo rất nhiều, kín đáo tìm lại những dấu vết về bệnh dịch hành giữa đống đổ nát và tro tàn ở Paitan. Ở mỗi khung cảnh buồn thảm, cha cung kính thì thầm, ẩn phước tay bàn tay của Chúa. Đột ngột cho dừng lại ở cổng thành phố với một cử chỉ rất kịch với người bạn đường. Chờ đã, mình phải chụp hình cảnh này, ánh sáng rất tuyệt vời. Chủ nhật cho vui vẻ xuống ăn trưa. Mình có một ý kiến, mình hoàn toàn có thể tổ chức hội thảo này. Mình sẽ đặt tên hội thảo là Hiểm họa và khó khăn của những nhà truyền giáo, hoạt động của họ trong trận dịch hạch và năng lục. Sáng nay, mình đã chụp một tấm hình tuyệt đẹp về phế tích của nhà thờ. Cái đó sẽ dựng nên một bản tên tuyệt tác, Chúa trừng phạt những người mà Ngài yêu. Tuyệt quá phải không? Nhưng hôm trước ngày cha lên đường, thái độ của Anselm thay đổi. Giọng điệu của cha nghiêm trọng buổi tối sau bữa ăn tối khi cha ngồi ngoài ban công với nhà truyền giáo. Mình phải cảm ơn bạn về lòng hiếu khách với người lữ hành là mình đây, Francis. Nhưng mình không hài lòng lắm về bạn. Mình không thấy được bạn sẽ xây lại nhà thờ bằng cách nào. Hiệp hội không thể cấp vốn cho bạn. Mình cũng không đòi. Francis bị canh chừng chặt chẽ trong 15 ngày vừa qua, bắt đầu thấy lòng kiên nhẫn của mình cạn kiệt. Mireille liếc nhìn cha thật nhanh. Nếu bạn thành công hơn với các thương gia Trung Hoa giàu có, nếu thí dụ ông bạn Gia đã mang ơn bạn, ông ấy chẳng mang ơn gì cả. Câu trả lời của Francis còn cục lũng hơn thường lệ. Ông ấy tỏ ra độ lượng hiếm có rồi. Mình sẽ không xin ông ấy bố thí thêm một lạng bạc nào nữa hết. Bạn xem nhún vai bực tức. Đó là chuyện của bạn, nhưng mình phải nói thẳng với bạn rằng mình thất vọng khủng khiếp về kết quả của bạn. Cứ xem tỷ lệ phần trăm của những người trở lại đạo, nó không thể so sánh với con số thống kê nào. Chúng tôi thiết lập những biểu đồ hướng tâm và cậu đánh mất mức thấp nhất của biểu đồ. Cha Shisholm nhìn thẳng trước mặt, miệng khép chặt, cha đáp lại với vẻ nhạo báng khác thường. Tôi giả thiết rằng các kết quả truyền giáo thay đổi theo năng lực cá nhân của họ và tùy theo nhiệt tình của họ nữa. Anselm rõ ràng là bị tổn thương. Tại sao bạn lại ngoan cố không sử dụng những người dạy giáo lý? Đó là tục lệ được toàn thế giới áp dụng. Hãy chọn 3 người tích cực, mỗi tháng trả lương cho họ 40 lạng. Sẽ có hàng ngàn lễ rửa tội bằng 1.500 đồng Trung Hoa. Francis không trả lời, cha cầu nguyện bằng cả linh hồn để chấp nhận và chịu đựng sự sỉ nhục này. Như thể cha đáng chịu đựng. Bạn không biết cách làm việc, Mireille nói tiếp. Hãy nhìn các bạn đang sống. Bạn phải thể hiện nhiều hơn nữa, gây ấn tượng cho người bản xứ. Có kiểu, có gia nhân. Bạn lầm rồi, Francis đáp với giọng quả quyết. Người Trung Hoa ghét tánh quên quang, họ gọi đó là phù phiếm. Và các linh mục làm ra vẻ như thế bị coi là bất lương. Ăn xem đó mà. Chắc bạn liên tưởng đến các tu sĩ đa thần giáo của họ. Sao cũng được. Cha Shisholm cho phép mình cười nhạt. Rất nhiều tu sĩ trong số đó cao quý và tốt bụng. Sự im lặng tiếp theo sau đó đầy giông bão. Anselm bị sốc, cài nút áo choàng bằng cử chỉ dứt khoát. Sau điều đó hiển nhiên là không cần nói gì thêm. Mình phải thú nhận là thái độ của cậu khiến mình buồn phiền sâu sắc. Chính mẹ bề trên cũng phiền muộn. Ngay khi mình mới đến, mình đã nhận ra sơ ấy không tán đồng bạn. Cha đứng dậy và lui về phòng. Francis còn nấn ná lâu trong màn sương mù đang lên. Lời cáo buộc sau cùng này đã chạm đến chỗ nhạy cảm nhất của cha. Nỗi sợ tệ hại nhất của cha đã thành sự thật. Không còn nghi ngờ gì nữa. Marie Veronique đã yêu cầu được thuyên chuyển đi nơi khác. Sáng hôm sau, cha trợ tá tổng giám mục Mireille lên đường. Cha phải quay về Nam Kinh để qua một tuần ở chỗ cha phó sứ. Sau đó tiếp tục đi Nagasaki, nơi cha sẽ tỏa sáng trong việc thanh tra nhà thờ truyền giáo Nhật Bản. Các vali của cha đều được khóa kỹ. Một chiếc kiểu đang chờ cha sẵn sàng đưa cha lên thuyền. Cha đã cáo từ các sơ và bọn trẻ, mặc lại trang phục du lịch. Đeo kính râm, chiếc nón thuộc địa phủ một tấm mạng von màu xanh lá. Cha trao đổi lần cuối với cha Shisholm trong hành lang. Này Francis, cha nói và chia tay để giải hòa với bạn. Dù hơi khó chịu, chúng ta đừng chia tay nhau mà còn giữ một sự hiểu lầm. Tài năng về ngôn ngữ không phải ai cũng có. Mình cho rằng những ý định của bạn là thuần khiết. Cha nhổm dậy, thật kỳ lạ, mình vội vã lên đường. Mình có mau thích đi du lịch. Từ giá, tạm biệt và chú ban phước cho cậu nha. Hạ màn xuống, cha vào trong kiệu, rên rỉ, các phu khiên kiệu quằn quại vì trọng lượng của cha, rồi lên đường, đến cánh cổng lung lai của nhà thờ truyền giáo, cha vẫy căng tay trắng ra hiệu từ biệt. Lúc tà dương, vào lúc mà cha có thói quen đi một vòng, giờ mà cha yêu thích nhất trong ánh chiều thanh khiết, một âm thanh nhỏ nhất cũng nghe được từ rất xa, cha Shisholm nghĩ ngợi về phế tích quan tàn của nhà thờ. Ngồi trên mớ xà bần dở dũng, cha nhớ đến người thầy xưa kia của mình. Cha không biết tại sao nhưng cha thường thấy mình là một đứa bé khi nghĩ đến mắt tóc hung. Và cha nhớ lại những bước khởi đầu can đảm của mình. Lúc này cha rất cần điều đó. Trong suốt 2 tuần lễ vừa qua, cố gắng liên tục của cha trước giọng điệu kẻ cả của người khách đã phá hủy sức lực cha. Tuy nhiên có lẽ Anselm có lý. Chẳng phải cha đã thất bại trước Chúa và trước con người sao? Cha đã hoàn thành quá ít việc và sự ít ỏi cha phải trả giá đắt dù không hoàn hảo đã gần như bị phá hủy. Làm sao cha có thể làm tiếp đây? Nỗi tuyệt vọng và áp lực xâm chiếm tâm hồn cha. Ngồi gục đầu xuống, cha không nghe tiếng bước chân đằng sau. Mẹ Marie Veronique bắt buộc phải thu hút sự chú ý của cha. Tôi có làm phiền cha không? Cha ngước nhìn lên và rùng mình vì ngạc nhiên. Không, không, như sơ thấy đấy. Và cha không nén được một nụ cười mệt mỏi. tôi không làm gì cả. Họ im lặng trong bóng tranh tối tranh sáng. Gương mặt của nữ tu có vẻ nhợt nhạt như người chết. Cha không thể phân biệt được vẻ căng thẳng trên gò má Sơ, nhưng cha cảm thấy Sơ cứng đờ và căng thẳng. Bằng một giọng gần như không có âm điệu, Sơ nói, tôi có chuyện muốn nói với cha. Tôi, vâng, có lẽ những lời nói của tôi thật hèn mọn với cha, nhưng tôi cảm thấy mình bắt buộc phải nói. Tôi xin cha tha thứ cho tôi. Ban đầu những câu chữ của Sơ khó lắm mới phát ra được. Rồi chúng ùa đến, cuối cùng một dòng thác lời lẽ tràn bờ. Tôi hối hận một cách cay đắng và tận đáy lòng về cách cư xử của tôi với cha. Từ lúc chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, thái độ của tôi thật tệ hại, tội lỗi. Con quỷ kiêu ngạo chiếm hữu tôi, nó luôn là kẻ thù tệ nhất của tôi từ hồi tôi còn nhỏ, và mọi thứ rơi vào tay tôi đều ném vào cô gia sư của mình. Đã nhiều tuần qua tôi muốn đến với cha để thú nhận với cha điều đó, nhưng tánh kiêu ngạo của tôi, trọng tội cứng nhắc của tôi đã ngăn cản tôi. Trong 10 ngày vừa qua, trái tim tôi đã ứa máu vì cha. Những vết thương, những sự sỉ nhục mà cha phải chịu do cái ông linh mục có đầu óc thô lỗ và thông tục không xứng cởi dây dài cho cha. Cha ơi, con ghét mình, hãy tha lỗi cho con, hãy tha lỗi cho con. Giọng của Sơ tắt ngấm trong tiếng khóc nức nở. Sơ quỳ gối trước mặt cha, vùi đầu trong hai bàn tay, đôi vai rung lên. Bầu trời không còn màu sắc gì nữa, chỉ còn tia sáng màu lục nhạt vẫn sống trên những ngọn núi. Tia sáng siêu thực tan biến nhanh và bóng tối dị tha khoác áo choàng che phủ họ. Sau một lát, khi Sơ chỉ còn rơi một giọt lệ lăn dọc gò má, cha hỏi Sơ, Sơ không muốn rời khỏi nhà thờ truyền giáo nữa à? Không, không, tim Sơ dở dụng. Nếu cha đồng ý cho con ở lại, con chưa từng biết có người nào mà con muốn phụng sự hơn cha. Trái tim của cha là tốt nhất, tâm hồn của cha là tâm hồn đẹp nhất mà con từng gặp. Con của ta, ta là một sinh linh đáng thương hèn mọn. Con có lý, một người tầm thường. Cha ơi, hãy bỏ qua cho con. Tiếng khóc nức nở làm toàn thân Sơ rung lắc. Còn con là một bà lớn, nhưng dưới mắt của Chúa, chúng ta đều là con của người. Nếu chúng ta có thể cùng làm việc và cứu rỗi cho nhau, con sẽ giúp cha theo khả năng của mình. Ít ra có một điều mà con có thể làm rất dễ là viết thư cho anh con. Anh ấy sẽ cho xây lại nhà thờ. Anh ấy rất giàu, anh ấy vui lòng làm chuyện này. Chỉ là cha hãy đồng ý giúp con, giúp con thắng sự kiêu ngạo của mình. Im lặng kéo dài, tiếng khóc của Sơ lại dịu lại. Một sự êm đềm lớn lao tràn ngập trong hồn linh mục. Cha cố nâng Sơ dậy nhưng Sơ không đồng ý, nên cha quỳ bên cạnh Sơ và khóc cầu nguyện. Cha nhìn sâu vào đêm trong lành và yên tĩnh, nơi mà nhiều thế kỷ trước, trong bóng một khu giường, một người khác nghèo và giản dị đã nhìn thấy cả hai, cũng đã quỳ gối